Chương 1059, khai chiến. Canh thứ nhất để phòng thấy được những này bộ kẹ mẩn tới gần về sau, lửa trại lập tức mở miệng nói, cho thấy mấy người lập tức liền đem súng phóng tên lửa nhắm ngay sát lại gần nhất Ảp Sồn, đã thấy còn không có phát lúc bắn, Ảp Sồn đã lên tiếng, trong miệng một cỗ kim hoàng sắc năng lượng không ngừng ngưng tụ, thì ở bỉm ẩm vàng bộc phát, tráng kiện tia sáng bạo phát đi ra, trực tiếp rơi vào tim mạ ở mạ đám người trước người mặt đất. Cho dù không có chính diện trúng mục tiêu, rơi trên mặt đất lúc nổ, QNZ đồng dạng sinh ra cường đại lực trúng kích, lập tức đem bọn hắn đều ném bay ra ngoài, cùng một thời gian gỡ rổ vì tạc từ trên cây nhảy xuống tới, điều đến máy bay trực thăng phía trên, đồng dạng thực chỗ bù lệ xịt, đảo qua đồng thời trúng mục tiêu tại thao tác viên trên máy vi tính, lập tức đem máy tính chờ dụng cụ cùng trang bị toàn bộ phá hủy rơi mất. Lựa trại thấy thế lập tức nhíu không có. Không có nghĩ đến cái này tiểu quỷ khó chơi như vậy, đã sớm nghĩ đến biện pháp phá giải cái lồng bảo hộ này, lần này thật sự là chủ quan, không đợi phản ứng, cho thấy vịt dạ vạ đã vọt tới trước mắt, vỗ cánh phát ra chói tai bén nhọn thanh âm, cánh đánh ra tạo thành năng lượng màu bạc ba động hướng phía lửa trại vọt tới, lửa trại thấy thế một trận tức giận. Đáng giận không nên xem thường ta, lên đi cả mạ dụng sử dụng phở là mẹt giờ trực tiếp sau một khắc lửa trại ném ra bổ kẻ bản. Mặc dù cho đến trước mắt đều thể hiện tại khoa kỹ thuật kỹ phía trên, nhưng là cũng không có nghĩa là lửa trại thực lực bản thân không đủ, ném ra bổ kẻ bạn về sau. Trước mắt xuất hiện là một đạo to lớn thân ảnh, toàn thân đều là màu đỏ da lông, mập mạp thân thể hai bên riêng phần mi nhờ có ba cái màu lam hình bầu dục vòng vòng, phía sau điếu lạc đà hiện ra hai cái miệng núi. Lửa dáng vẻ, một mặt u buồn lười biếng dáng vẻ, được phái ra về sau, trực tiếp phun ra một ngụm hỏa diễm. Cường đại phun sắc hỏa diễm cùng sờ nịp bùm đụng vào nhau, hai cỗ lực lượng bạo phát xuống, đầu tiên là sinh ra mãnh liệt bạo tạc, nhưng mà theo cả mạ dục tiếp tục chuyển vận, hỏa diễm đột phá xương mù tiếp tục hướng phía vịt dạ và đánh tới. Đúng lúc này, một bên khác một đạo hình cái vòng tử sắc quang tuyến phá không mà đến, cùng phở là mẹt giờ va chạm vào nhau, lại lần nữa sinh ra mãnh liệt bạo tạc. Lần này lại là chặn công kích. Không tệ lắm, ngươi thật sự có thể nói là mạ xỉ thủ hạ thân kinh bách chiến cán bộ, bất quá đáng tiếc đã thân kinh bách chiến, QNZ hẳn phải biết chủ quan cùng ngạo mạn sẽ chỉ hại chết mình. Lúc này chả gì giật chậm rãi hạ xuống, bay sau lưng vịt dạ vạ, dương hai tay cắm ở ngực trước bình thản mở miệng nói ra. Từ vừa mới công kích xem ra, lửa trại thực lực QNZ không đơn giản, nếu như mình không có tới, mượn nhờ những này khoa học kỹ thuật, là tỷ ổ chỉ sợ sớm đã bị bắt đi. Hư tiểu quỷ, ngươi cho rằng như thế liền thắng sao? Ngươi không khỏi quá coi thường chúng ta tim mạ ở mạ đi. Hôm nay ngươi cùng lạ tỷ ồ, đừng mong thoát đi một hai rơi bất luận cái gì ngăn cản mạ xì đại nhân vĩ đại mộng tưởng người, đều hẳn là tiêu trừ. Lựa trại lại là không có hốt hoảng bộ dáng, cho thấy trong phi cơ trực thăng rất nhiều tim mạ ở mạ thành viên từ bên trong chạy đến, mà vừa mới bị hỉ ở bỉm ném đi cái khác tim dọc kẹt thành viên, có một ít đã không đứng lên nổi. Nhưng là còn có một số không bị thương tích gì nhao nhao đứng lên, riêng phần mi nhờ đều xuất ra bổ kẻ bạn. Hư châu chấu đá xe, mạ xì tự tìm đường chết còn không tự biết, đến bây giờ còn làm lấy khống chế đại địa lực lượng nằm mơ ban ngày, quả thực là tự chịu diệt vong. Dương nhìn xem chung quanh tụ tập tới tim mạ ơ mạ thành viên, căn bản không để vào mắt. Về phần mạ xì, lúc này đến ngu không ai bằng không biết sắp đúc thành sai lầm lớn. Chờ đến gỡ dù ổng cùng kỳ ổ giờ lực lượng thức tỉnh về sau, bọn hắn liền sẽ biết mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Đáng giận, ngươi cũng dám vũ nhục mạ si đại nhân. Nghe được Dương, lửa trại lập tức nghiến răng nghiến lợi tức giận nói, rất không được đem Dương xé nát, bởi vì tại tim mạ ơ mạ bên trong, nàng thế nhưng là rất ái mộ mạ si, cứ việc mạ si trong lòng chỉ có hoàn thành giấc ngộng của mình ý nghĩ này, nhưng là nàng hay là đem phần này ái mộ bảo tồn trong lòng, đồng thời đem hết toàn lực giúp hắn hoàn thành mộng tưởng. Ta nói chính là sự thật, thiên nhiên lực lượng không phải nhân loại có thể khống chế, không nếu muốn nhớ năm đó nhân loại, tại sao muốn phong ấn bờ Blue Hope cùng Z-O-3 ngu mội ra hỏa, bất quá được rồi, điều này cùng ta không có quan hệ gì, mạ xì binh bại như núi trước đó, ngươi trước thể nghiệm thất bại tư vị đi. Dương nghe tiếng QNZ không thèm để ý, vũ nhục thì thế nào, nàng còn có thể an mình sao? Đến cùng ai thất bại ngươi lập tức liền sẽ biết. Tiểu quỷ, ta thừa nhận ta xem thường ngươi. Thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là một mình ngươi, lại có thể làm được cái gì? Lửa trại thấy thế lạnh giọng mở miệng nói. Mặc dù hắn bổ kẻ mẩn biểu hiện ra ngoài thực lực đều rất mạnh, nhưng là phía bên mình nhân số lại càng nhiều, mười mấy người tăng thêm mỗi cá nhân trên người đều có mấy cái bổ kẹ mẩn, coi như thực lực mạnh hơn, QNZ chịu không được tiêu hao. Ra đi mỉ tở tỉ hệ nạ hủy dịnh, dù bạn cho thấy nghe được lửa trại, bên người nàng rất nhiều tim dọc kẹt thành viên nhao nhao thả ra mình bổ kẹ mẩn, trong lúc nhất thời trái lại hình thành dương số lượng ở vào hạ phong trạng thái, dương thấy thế lại là lộ ra một tia cười lạnh, nhưng là ngay lúc này, một đạo thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Ai nói hắn độc thân lộn xộn tiếng bước chân truyền đến, dương nghe tiếng có chút sững sờ, đứng tại trạ gì giật cong lên, quay đầu cho thấy mấy bóng người hướng phía bên này chạy, dương thấy thế cười cười, bọn gia hỏa này tới thật đúng là kịp thời đâu, cứ việc mình cũng có thể có ứng phó tới, nhưng là dù sao sẽ rất lãng phí thời gian, là tỷ ổ không thể thời gian dài chiến đấu. Người vừa tới không phải là người khác, chính là sạp gì nạ bọn người, lúc này toàn bộ chạy đến. Tất cả mọi người lên đi xạ tổ xỉ hai tay ngón tay riêng phần mi nhờ kẹp lấy bổ kẹ bản. Một hơi đem mình tất cả bổ kẹ mấn đều phóng xuất. Bên cạnh sạp gì nạ cùng ế lẹ xạ cùng may bọn hắn cũng giống như vậy. Ế lẹ xạ mang tới ảm phạ rổ, ẹ mò gà, dẹ bật gì cả. Tăng thêm sạp gì nạ ẹ tỷ ổng, ạ là cả dèm cùng rắn. Xạ tổ xỉ bị chủ, sơ héo lão, sơ nọ rùn, chị cô, có phí còn có may bị tỷ phơ lì tỏ chi, cùng bờ dốc phỏ rẻ chi. Mù kịp. Bên này tăng thêm dương bản thân bên ngoài trừ trạ dị giật bên ngoài cái khác ba con bộ kẹ mẩn, đội hình lập tức tăng cường rất nhiều. Ha ha, xem ra hình thức cũng không như ngươi nghĩ tốt như vậy, ngoan ngoãn giao ra là tì ạ cùng mẹ gạ sở tổn đi, các ngươi không đường có thể trốn, dương thấy thế cười lạnh nói. Nơi này huấn luyện ra, mỗi một cái đều là tinh anh, đối diện với mấy cái này ra hỏa là tuyệt đối không cần sợ hãi, cho dù về số lượng có vẻ không bằng. Phối hợp lại QNZ tuyệt đối không cần sợ hãi, huống chi sạp gì nạ trong ngực còn ôm một cái vương bài.